Thập niên 80, xem mắt nhầm, tôi đã kết hôn với sĩ quan mạnh nhất. Chương 21, chị gái Lục Tư Dĩnh xoái khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm dịch, thất liên hoa, đây là lần đầu tiên Bạch Vi nhìn thấy một cô gái có khí thế thế này. Trong lòng cảm thấy rất ấn tượng, hai người đi vào, cha mẹ Lục Tư Đình người thì đang ngồi đọc báo trên ghế. Người kia thì ngồi trên sofa xem tư liệu, thấy con trai dẫn vợ về nhà, bọn họ nhao nhao buông đô trong tay mình xuống, ngồi nghiêm chỉnh lại. Lục Tư Đình giới thiệu cha mẹ mình cho Bạch Vi, cha anh tên Lục Chính Hoa, hiện tại đang là quân đoàn trưởng, trông rất nghiêm túc, khí thế nghiêm trang, ngoại hình khá giống với Lục Tư Đình. Lần đầu nhìn thấy ông ấy, Bạch Vi cứ như nhìn thấy Lục Tư Đình của 20 năm sau vậy. Mẹ của anh tên Hoàng Nguyệt Nha, lúc còn trẻ là đầu bếp, thích nấu ăn, quen cha anh ở một quán ăn. Nghe nói lúc trước có người gây chuyện ở quán ăn, bảo đầu bếp nấu đồ ăn không sạch sẽ. Nhưng thực ra người kia lại là lưu manh bịa đặt, cố ý bỏ một con rán vào trong. Hoàn cảnh hai người gặp nhau có thể nói là anh hùng cứu mỹ nhân. Tốc độ yêu đương rồi đến kết hôn rất nhanh chóng. Sau khi cưới nhau năm đầu, bọn họ sinh ra Lục Tư Dĩnh. Sau 2 năm nữa thì có Lục Tư Đình. Sau đó, ông nội của Lục Tư Đình là Lục Ái Quốc. Lúc còn trẻ cũng từng là quân nhân nhưng mà bị thương trên chiến trường năm xưa. Xuất ngũ khá sớm, nay sức khỏe lại không ổn định. Lúc Lục Tư Đình và Bạch Vi đến, ông ấy đang tắm nắng ở hậu viện. Nghe thấy động tĩnh, Bạch Vi nhìn ông cụ ấy tuy sức khỏe suy nhược nhưng mà lưng ưỡn thẳng tắp, trông rất có khí thế. Không hổ là gia đình quân nhân. Đến phiên Lục Tư Dĩnh, cô ấy cứ như đã quen biết cô từ lâu nói. Em tên Vi Vi phải không? Chị là chị gái của Lục Tư Đình. Em xinh thật đấy. Không biết tên nhóc đó lừa em vào chồng như thế nào. Lục Tư Đình bất lực nói. Chị à, chẳng lẽ anh không đẹp trai sao? Bạch Vi cũng cười theo rồi nói. Chào chị, ôi, mau ngồi đi. Lục Tư Dĩnh tuét miệng cười. Sau đó kéo Bạch Vi ngồi xuống ghế sofa. Còn cô ấy thì ngồi trên băng ghế dài. Lục Tư Đình lại giới thiệu Lục Tư Dĩnh cho cô biết. Cô ấy cũng là một quân nhân, từng làm tiểu đoàn trưởng, chức vị cao hơn Lục Tư Đình. Lần đầu tiên gặp cô ấy, Bạch Vi đã cảm thấy cô ấy rất khí thế rồi. Sau khi nghe giới thiệu, cô mới biết từ nhỏ Lục Tư Dĩnh này không thích học nhưng lại giỏi thể dục, thể chất cực kỳ tốt. Sau khi cố gắng học xong cấp 2, có đánh chết cô ấy cũng không chịu học tiếp nữa. Bảo rằng bắt cô ấy học chẳng khác gì đòi mạng của cô ấy cả. Từ đó tới giờ cô ấy luôn khóc lóc đòi cha mẹ cho mình nhập ngũ. Người nhà không còn cách nào khác, cứ để cô ấy muốn làm gì thì làm. Không ngờ rằng biểu hiện của cô ấy không tệ nên thăng chức khá nhanh. Nhưng người làm cha làm mẹ như bọn họ lại thấy hơi buồn. Lục Tư Dĩnh có ngoại hình xinh đẹp như vậy, nhưng lại mang khí thế mạnh mẽ, vóc người còn cao hơn con gái bình thường nên chàng trai nào cũng thấy không hợp. Do vậy cô ấy cũng giống như Bạch Vi lúc trước, ế từ trong trứng, cô ấy cũng chưa từng tỏ ý để mắt đến chàng trai nào. Năm nay đã 25 tuổi rồi, nhưng mà cô ấy lại hơi khác Bạch Vi một chút. Bạch Vi xem mắt thì đối tượng xem mắt sẽ thấy hài lòng với cô. Còn Lục Tư Dĩnh thì không vừa ý người ta. Cách chương.